Quang Chi Tử, quyển 3 chương 35, vô danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng văn, bên ngoài thần chi xâm lâm phanh một tiếng tuôn ra đầy trời ma pháp quang thái. Ta ngất mất đã không biết nhiều ít bao nhiêu lần công kích kết giới này vẫn y nguyên. 7 ngày trước thông qua tam trưởng lão chỉ dẫn chúng ta rất thuận lợi tự tìm được bên ngoài thần chi kết giới, thế nhưng, đã 7 ngày trôi qua chúng ta 6 người không biết dụng nhiều ít bao nhiêu loại phương pháp, cái gì ma pháp công kích, đấu khí xanh khảm, tổ hợp công kích toàn phương vị cũng như công kích cùng một vị trí, vẫn không thể đánh vỡ kết giới. Ta không có khí lực nữa rồi, xem ra hôm nay lại không có hy vọng. Vừa mới thi xuất 28 cấp công kích ma pháp nên mỏi mệt ngã ngồi ở bên cạnh chiến hồ. Tô Ti cầy mày nói. Chẳng lẽ này đây thật sự là thần bầy kết giới sao? Chúng ta dụng khác biệt tất cả mọi loại công kích đều không thể đối nó tạo thành một điểm thương tổn, cũng thái kinh khủng. Hành áo cả giận nói, ta vẫn không tin, ta thử lại xem. Nói rồi, đem đấu khí tập trung trên thân kiếm rồi vọt đi. Phanh, không cần phải nói, kết giới càng phản lại hắn. Kết giới thuần trong suốt khi công kích liền phát ra thất thải quang mang, thật không biết nó mạnh cỡ nào, phỏng chừng cấm chú đều vị tất có thể đả thấu. Ta thì thào nói, chẳng lẽ chúng ta thật sự buông tha cho sao? Nhập Bảo Sơn mà về tay không, ta có mặt mũi nào đi gặp địch sư phụ? Đông Nhật đi tới bên cạnh ta, đừng nghĩ vậy, tâm thành tắc linh mà, hôm nay chúng ta nghỉ đi, ngày mai lại tiếp tục. Đông Nhật nói đột nhiên thức tỉnh ta vội vàng hỏi. Hắn, ngươi vừa rồi là nói cái gì? Đông Nhật ngẫm một chút nói, ta nói nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục cố gắng a, làm sao vậy? Không phải câu này, phía trước còn có câu gì cơ? Ta phía trước nói người đừng nghĩ vậy, tâm thành tất linh a, đúng đúng đúng, chính là câu này, tâm thành tắc linh, chẳng lẽ chúng ta dụng phương pháp không đúng? Nghe được ta nói Tu Ti con mắt cũng sáng lên, đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta không nên đối cứng cùng nó mà phải nhẹ nhàng sao? Ta nói, tính ra, hôm nay chỉ như vậy, tất cả mọi người đều mệt rồi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta hảo nghiên cứu nghiên cứu. Ta nằm ở trên giường do lá cây tạo thành, nhìn đầy trời trăng sao, đến tột cùng như thế nào mới có thể thông qua kết giới không thể phá này, cứng không được dụng nhuyễn, tâm thành tắc linh, như thế nào mới được. Bao nhiêu ý niệm không ngừng hiện lên trong đầu ta, khiến ta càng trằn trọc. Tính ra, dù sao cũng ngủ không được, minh tư thôi, mau khôi phục ma pháp lực ngày mai mới nói chuyện. Ta đem ý niệm tập trung vào kim đan, xung phân phóng tùng chính mình, cảm thụ chung quanh quang nguyên tố, rất nhiều quang điểm sáng trong suốt hướng ta tụ tập, ta trong lòng thầm nghĩ, thân ái bằng hữu, đến đây đi, ta phải nhờ các ngươi. Kim đan theo quang nguyên tố bổ sung dần sáng lên, không biết qua bao lâu kim đan đã bổ sung đầy năng lượng, tràn đầy cảm giác thật thoải mái, ta mở to mắt, thiên cương mông mông, mọi người đều đang chìm trong mộng đẹp, ta đi tới bên bờ kết giới, lấy tay nhẹ vỗ về, trong lòng cảm khái ngàn vạn lần, trải qua một năm cố gắng rốt cục tới nơi này, nhưng cũng dừng lại ở chỗ này làm cho ta trong lòng thật không nhận. Ta xuyên thấu qua kết giới nhìn vào bên trong khu rừng rậm rạp, tâm trí dần bình tĩnh lại. Đại tự nhiên thật là vĩ đại a, kết giới dưới tay đột nhiên truyền đến một cỗ năng lượng ba động, chẳng lẽ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thử thăm dò kết giới, trong đầu tràn đầy ý niệm hòa bình, cẩn thận mang tinh thần lực truyền đi, kết giới đầu tiên là rung lên một chút, sau đó dần tiếp nhận tinh thần lực của ta. Một thanh âm ấm áp hiền lành tại đáy lòng ta vang lên. Là ai quấy rầy giấc ngủ dài của ta, dọa ta đến nhảy dựng lên, ta mang tâm linh cảm ứng truyền tới trên kết giới. Ngài hảo, ta vô tình quấy rầy sự thanh tịnh của ngài, ta tới để tìm kiếm thánh kiếm. Thánh kiếm, hài tử, đã thật lâu không ai tới, ta khuyên ngươi không nên đi tìm là tốt hơn. Vì cái gì? Bởi vì ta cảm giác được cái tâm của ngươi lương thiện, không muốn ngươi đi chịu chết. Đây là nhiệm vụ mà sư phụ giao cho ta, mặc kệ cửa nào gian nan ta đều muốn hoàn thành, van cầu ngài, cho ta tiến vào đi. Nửa ngày, không có lời đáp lại, kết giới nội công, được không? Được rồi, bên trong phi thường nguy hiểm, có ba cửa ải khó thông qua, càng về sau càng khó, ngươi hãy cẩn thận, ngươi cùng bằng hữu cùng đi vậy có thể chịu ứng cho nhau, nếu không thể quá quan ngàn vạn lần không nên cố quá, nhất định nên lui lại, không nên liều tánh mạng. Tốt đấy, cảm ơn ngài, kết giới nội công, xem ra xương hô nó như vậy rất cao hứng. Kỳ thật ta không biết mình cửa nào may mắn, đầu tiên kết giới này do sáng thế thần sở thiết, không biết tồn tại bao lâu, tất cả tà ác cường bạo lực lượng đều không thể thông qua, trong lúc vô ý ta toát ra thiện ý cương nhiên hoán tỉnh không biết tên. Kết giới nội công, tiếp theo, lúc ta cùng kết giới nội công nói chuyện với nhau, ta kiên định tín niệm lấy được hắn hân thưởng, mấu chốt cũng là ta thành công thông qua kết giới, nếu hắn không cho phép ta sẽ không có khả năng tiến vào kết giới này. Ta trở lại bên cạnh mọi người, lớn tiếng kêu lên. Mọi người nhanh lên, mọi người nhanh lên, kéo người này, lung lay người kia, rốt cục làm tất cả mọi người hoảng du tình. hành áo thụy nhan, mông lung, đích thuyết, để làm chi trường cung, ngươi để im cho ta ngủ đi. Đúng vậy, rộn lên như vậy làm gì? Thanh âm bất mãn trải khắp nơi chúng ta qua đêm. Ta mỉm cười, rồi đột nhiên lớn tiếng. Ta tìm được cách tiến vào kết giới rồi. Dọa bọn họ tỉnh ngủ, tu ti người thứ nhất phản ánh tới. Thật vậy chăng, chúng ta có thể đi vào kết giới sao? Đúng, có thể tiến vào, nhanh đến đây đi, chúng ta đi luôn. Đông Nhật trong miệng phát ra một tiếng hoan khiếu. Trường cung, ngươi là như thế nào làm được? Ta mang quá trình thuyết phục kết giới nói qua một lần. Trường cung, kết giới này không biết ở chỗ này đã bao lâu, phỏng chừng nó cũng đã thành thần, xem ra ngươi vận khí thật sự là quá tốt nha, chúng ta đi thôi, đừng làm cho lão nhân gia thay đổi chủ ý, đi thôi. Mọi người đi tới kết giới, chúng ta cùng đưa tay đặt ở trên kết giới, mang tôn kính, hòa bình, ấm áp truyền đi, trong tay chợt nhẹ bẫng, kết giới biến mất. Chúng ta đối diện kết giới, đồng thời một tiếng cùng hô, trước bái kết giới một bái thật sâu, sau đó vọt vào như tia chớp. Rốt cục tiến tới được, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Khi hừng đông sáng lên chúng ta đã xâm nhập thần chi xâm lâm đại khái 80 thước. Mọi người đi chậm một chút nghe kết giới nội công nói nơi này có nguy hiểm. Ta dặn dò mọi người cẩn thận, chung quanh đều là đại thụ thánh kiếm rốt cuộc tại nơi nào. Mọi người chờ một chút, hào tượng có nguy hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đột nhiên cảm thấy một trận nguy hiểm, nhưng, phải nói là Tiểu Kim cảm thấy nguy hiểm, sau đó nói cho ta biết cái gì làm cho Tiểu Kim tỏ ra e ngại khẳng định phải phi thường đặc biệt. Chúng ta không hẹn mà cùng nhìn lại bốn phía cũng không có phát hiện cái gì, nhưng Tiểu Kim báo lại cho ta cảnh giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Chiến Hổ đột nhiên chỉ vào mặt đất nói, không đúng, các ngươi nhìn kỹ mặt đất đi. Theo tay hắn chỉ nhìn lại, trên mặt đất đều là cỏ xanh cũng không có cái gì dị thường, khi cẩn thận quan sát có thể phát hiện cỏ trên mặt đất từ từ rung động. Tu Ti lập tức bò trên mặt đất rụng lồ tay nghe cái gì đó. Ta vội hỏi, thế nào? Tu Ti ngước lên tay khua vài vòng, khiến ta đừng đánh làm nhiễu hắn. Qua một lúc Tu Ti từ trên mặt đất nhảy dựng lên, biến sắc đạo. Bất hảo, hình như bốn phương tám hướng đều có sinh vật tiếp cận, từ thanh âm phán đoán đại khái còn cách chúng ta khoảng 40 công lý, chúng nó cước bộ rất chậm muộn. Đông Nhật cả kinh nói, làm sao bây giờ, tất cả mọi người lâm vào trầm tư, Chiến Hồ đại ca quả quyết đạo, chúng ta đến một chỗ cây cối tương đối dày đặc, đừng cho chúng nó vây công, xem ra đã bị vây quanh rồi, bây giờ chỉ có thể hy vọng chúng nó tương đối yếu. Đề nghị của Chiến Hồ được mọi người nhất trí đồng ý, rất nhanh chúng ta tìm được một chỗ đất trống xung quanh có nhiều đại thụ. Tu Ti đề nghị, đợi chúng nó tới, mọi người làm thành một vòng tròn nhỏ, trường cung, người ở bên trong thi phóng ma pháp. Hảo, Đông Nhật công phu kém một ít cũng ở bên trong, hành áo và Tu Ti một tổ, đại ca cùng Cao Đức một tổ, mọi người viện trợ cho nhau. Tựu tại chúng ta an bài xong, tiếng bước chân trầm trọng đã có thể rất rõ ràng nghe được. Chúng ta đều thắc mắc rốt cuộc là cái gì vậy? Rốt cục chúng ta đã thấy, mọi người không khỏi cùng hút một ngụm lương khí. Một loạt người khổng lồ hướng chúng ta đi tới, số lượng hình như không ít bọn chúng đều giống nhau, toàn thân đều từ đá tảng tạo thành, từ rừng cây từng bước hướng chúng ta đi tới. Tiến đến gần còn có thể nghe thấy bọn họ nói đều đều. Tiêu diệt kẻ xâm lấn, tiêu diệt kẻ xâm lấn, không thể nào, thái kinh khủng, đây là cái gì vậy, thạch cự nhân. Bọn họ tiếp cận dần, Chiến Hồ phát ra một tiếng thét dài, chuẩn bị tiến công. Cách chương.